Chiến thần Cuồng Phong, chương 1316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1316. Trời đất mênh mông, núi sông bát ngát, làn sóng lao nhanh, hoàng quyền uy nghiêm. Giờ khắc này từng dòng quyền ý chồng chất thành một khối trên nắm tay của Tần Vũ Phong. Cảm giác cổ xưa mênh mông đều tụ ở trong đó. Nhạc Linh Linh không thể tin tưởng che miệng lại. Mặc dù bình thường cô ta có vẻ hơi quá hồn nhiên và ngây thơ, nhưng trên tu vi võ đạo lại tuyệt đối không có một chút qua loa nào cả. Hơn nữa ngộ tính của Nhạc Linh Linh cũng vượt xa người thường. Lúc này, Nhạc Linh Linh nhìn thấy hai loại vương đạo sát quyền do Tần Vũ Phong và Tanaka sử dụng thì cô ta cũng đã hiểu được. Vương đạo sát quyền chân chính là nhất định phải tu luyện ra toàn bộ quyền ý trong đó. Người bình thường có thể tu luyện ra một loại, hai loại đã có thể xem như người tài của trời rồi. Tanaka luyện được ba loại đã là không thể tưởng tượng. Nhưng chuyện càng không thể tưởng tượng là Tần Vũ Phong cũng luyện ra được ba loại quyền ý. Hơn nữa, dùng mắt thường cũng có thể thấy là anh tu luyện còn tinh thông hơn cả Tanaka nữa. Không chỉ như vậy mà Tần Vũ Phong còn có thể dung hòa ba loại quyền ý thành một thể. Chỉ một quyền mà đã có sức mạnh chấn động trời đất, rõ ràng là Tanaka cũng nhận ra được điểm này. Ông ta nhìn một quyền của Tần Vũ Phong vung ra, hai mắt không thể tin được mà trợn tròn lên rồi nhìn chằm chằm vào năm đấm của Tần Vũ Phong. Nhưng hiện tại Tanaka đã không có bất cứ đường lui nào cả. Ông ta chỉ có thể nhắm mắt lại chịu trận mà thôi. Ầm, một tiếng, hai luồng quyền thế chạm vào nhau. So với quyền thế của Tanaka thì quyền thế của Tần Vũ Phong có một loại nghiền ép cực kỳ rõ ràng, như vượt qua hẳn một cảnh giới vậy. Ngay từ khi tiếp xúc với vương đạo sát quyền của Tần Vũ Phong thì vương đạo sát quyền của Tanaka bắt đầu vỡ nát ra từng chút một. Nhưng sau khi vương đạo sát quyền của Tần Vũ Phong triệt tiêu vương đạo sát quyền của Tanaka thì quyền ý của Tần Vũ Phong vẫn không ngừng lại mà tiếp tục đi thẳng, ép về phía Tanaka. Tanaka đã không có chỗ nào có thể trốn tránh được nữa. Chỉ có thể để mặc vương đạo sát quyền của Tần Vũ Phong đánh về phía ông ta. Sau khi hai quyền va vào nhau và nổ vang thì lại lần nữa truyền đến một tiếng rầm, cả người Tanaka bị hất văng vào trên tường, gây ra một tiếng động lớn. Ôi, người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ cùng nhau hét lên một tiếng sợ hãi. Vào lúc này thì có là kẻ ngu si cũng có thể nhận ra. Vương đạo sát quyền do Tần Vũ Phong sử dụng đã đánh bại vương đạo sát quyền do Tanaka sử dụng. Lúc này Tanaka đã ngã xuống mặt đất, thất khiếu chảy máu, xương gãy thành từng khúc. Nhưng trên mặt Tần Vũ Phong vẫn không có một chút kiêu ngạo nào cả. Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như cũ. Cập nhật N, hành nhất trên TGC Yên A. C-om Nhạc Linh Linh là người xông lên đầu tiên. Cô ta kích động đến mức suýt chút nữa phát khóc. Tần Vũ Phong, anh thật là quá tuyệt vời. Những người khác trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ cũng không chịu thua mà nói. Tần Vũ Phong, hóa ra anh cũng biết vương đạo sát quyền. Trời ạ, Tần Vũ Phong, ông Tanaka này hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Đúng vậy, bây giờ tôi cảm thấy toàn bộ Đông Hoàng đều không có ai là đối thủ của anh rồi. Làm tốt lắm, phải cho đám ăn trộm này biết vương đạo sát quyền chân chính là như thế nào. Tần Vũ Phong được mọi người thổi phồng như vậy nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Lúc này Tần Vũ Phong chỉ hơi quay về phía người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ gật đầu ra hiệu. Sau đó anh nhìn về phía Tanaka đang thoi thóp ngã trên mặt đất. Miệng Tanaka đang không ngừng nỉ non. Không thể, anh dẫm một chân ở bên đầu Tanaka rồi cúi người. Từ trên cao nhìn xuống ông ta. Cái gì không thể? Miệng Tanaka phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong còn trộn lẫn những mảnh nội tạng vỡ nát nên có vẻ cực kỳ sánh đặc. Không, tao không thể bị mày đánh bại được. Tao đã tu luyện vương đạo sát quyền. Không thể. Cách chương.